chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, lôi kiếp đến. Ngao Lam độ kiếp, thế mà nhanh như vậy. Nhiếp thần rất nhanh hồi tưởng lại chính mình lúc trước mang đi Ngao Lam thời điểm. Từng hướng Long Cung hứa hẹn, sẽ ở trong vòng một năm trợ giúp Ngao Lam đến Ích Hải Cảnh. Tuy nhiên thời gian chỉ chớp mắt đã qua mấy tháng, nhưng khoảng cách một năm kỳ hạn cũng coi như rất xa. Nghĩ không ra, Ngao Lam thế mà lại đột phá nhanh như vậy. Xem ra, ngoại trừ Ngao Lam viễn siêu đồng tộc thiên phú huyết mạch bên ngoài, Kim Lân Lý Ngư đối với Long tộc tăng lên hoàn toàn chính xác có thể nói là bay vọt tính. Ta đã có thể cảm nhận được. Ngao Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén mang theo một tia sầu lo. 13 đầu Kim Lân Lý Ngư bị đồng thời ăn, hưởng thụ mỹ vị đồng thời, liên tục không ngừng phản tổ huyết mạch chính dung nhập nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể. Không hề đứt đoạn thối luyện, cải thiện huyết mạch của nàng, làm nàng huyết mạch bên trong thượng cổ Long tộc tinh thuần độ đang không ngừng kéo lên. Chính là do ở Long tộc huyết mạch tăng lên, làm đến Ngao Lam cảnh giới tu vi trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí đạt tới bay vọt tính cấp độ. Ngao Lam cũng khát vọng thực lực cùng mạnh lên, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy. Đối với nhân tộc thiên kiêu mà nói, Ích Hải cảnh đồng dạng gặp phải lôi kiếp, nhưng nhân loại lôi kiếp còn lâu mới có được Long tộc đáng sợ như vậy. Thượng cổ về sau, Long tộc địa vị vẫn như cũ siêu nhiên, nhưng lại cũng không giống loài người một dạng theo thiên địa to lớn vận. Long tộc thực lực mặc dù lớn nhiều siêu việt nhân loại, có thể nghĩ muốn đến cảnh giới càng cao hơn lại cực kỳ khó khăn. Mà điểm này, nhất là nhằm vào huyết mạch tinh thuần Long tộc, càng phản tổ độ đậm của huyết thống cao Long, nó tiềm lực liền càng cường. Nhưng thiên đạo cản trở, chỗ hạ xuống lôi kiếp cũng sẽ biến đến cường thịnh hơn. Long Vương mặc dù là trong Long tộc cao nhất tồn tại, có thể đứng trước lôi kiếp thời điểm, lại không cực kỳ chật vật. Nhất là đối với mình tới nói, gần ngàn năm đến, thế gian chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái Long tộc có thể ăn cùng Ngao Lam một dạng nhiều Kim Lân Lý Ngư, thậm chí có thể không có nói không khoa trương. Ngao Lam huyết mạch tinh thuần trình độ đã siêu việt từ ngàn năm nay tất cả Long tộc. Một khi tu vi cảnh giới bắt đầu tăng trưởng, Ngao Lam đủ khả năng đạt tới độ cao, đem hoàn toàn không phải cái khác Long có thể so bì. Nhưng đối mặt lôi kiếp thời điểm, điểm này lại ngược lại thành cản trở. Trên bầu trời tầng mây đen nghịt không biết xếp cao bao nhiêu, không ngừng có tiếng sấm vang rền ẩn ẩn truyền đến, dường như giấu ở tầng mây bên trong, tích chứa một cái vô cùng to lớn kinh khủng hung mãnh cự thú. Toàn bộ sắc trời biến đến mức hoàn toàn đen nhánh xuống tới. Vạn dặm mây đen cơ hồ đem tứ phương bầu trời hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần dường như nhớ lại ra hương cái kia bài thơ. Hắc vân áp thành thành dục tôi, giáp quang hướng nhật kim lân khai. Ngao Lam giờ phút này đối mặt lôi kiếp, đem có thể là các đời Long Vương trải qua mạnh nhất lôi kiếp. Nếu là có thể thành công gắng gượng qua, Ngao Lam chẳng những có thể lấy đến Ích Hải Cảnh, càng đem có thể lấy được đến vô cùng quang minh tiền đồ. Nhưng một khi thất bại, hậu quả kia, đem có thể là biến thành cho bụi. Xảy ra chuyện gì? Cái này sắc trời, chẳng lẽ là có người tại độ kiếp? Không đúng, liền xem như độ kiếp, cũng không có khả năng dẫn đến khủng bố như thế lôi kiếp a. Cái này cực kỳ dị thường cảnh tượng trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý lực. Mây đen chỗ phạm vi bao phủ thật sự là quá mức to lớn. Tầng mây bên trong chỗ ấp ủ khí tức càng là kinh khủng đến mức làm cho người đủ để lòng sinh rung động, không chỉ có là Thiên Vân Điện, cho dù là phạm vi ngàn dặm bên trong vô số tông môn đều có thể cảm thụ được. Vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên vẻ sợ hãi. Bọn họ tự nhiên gặp rồi tu sĩ độ kiếp, chỉ là, cho dù là Ích Hải cảnh lôi kiếp, cũng xa xa đến không được loại trình độ này a. Có thể dẫn phát như thế hãi nhiên cảnh tượng, căn bản không có người nghĩ thông đến tột cùng là người phương nào có thể làm đến. Nhưng là, các tu sĩ tuy nhiên cảm giác không ra. Nhìn lên bầu trời, thú tộc, giao long tộc, cùng bên trong biển sâu hải tộc, long tộc, lại đều cảm giác được làm bọn hắn e ngại lại khí tức quen thuộc. Đây là, đến từ long tộc độ kiếp. Vô số cá bơi theo trên mặt biển nhô đầu ra. Đếm mãi không hết biển yêu thú tộc huyễn hóa ra hình người. Bay ra mặt nước, nhìn lên bầu trời, bọn họ đều cảm nhận được đến từ bản nguyên thật sâu e ngại cùng rung động. Có thể dẫn phát bực này uy lực lôi kiếp, đến cùng là huyết mạch như thế nào tinh thuần long mới có thể làm đến a? Ngoại trừ bên trong biển sâu chân chính long tộc, tuyệt không có cái khác tồn tại có thể dẫn phát loại cảnh tượng này. Chỉ là, lấy bây giờ long tộc mỏng manh huyết mạch, đến tột cùng là ai có thể dẫn tới loại này cuồn cuộn dị cảnh? Bắc Hải, Đông Hải, chẳng lẽ là, rất nhanh, liền có người hồi tưởng lại bằng vào huyết mạch tinh thuần thành công kế nhiệm Long Vương vị trí. Ngao Lam, có thể Ngao Lam huyết mạch xa so với cái khác Long tộc tinh thuần rất nhiều. Nhưng lại xa xa không cách nào cùng thượng cổ Long tộc tương đương. Như thế nào lại dẫn đến khủng bố như thế lôi kiếp? Chẳng lẽ lại, Ngao Lam Long Vương huyết mạch được tăng lên? Nhưng Kim Lân Lý Ngư là chân quý bực nào hy hữu? Nàng đến tột cùng là như thế nào? Trong lúc nhất thời, tứ phương hải tộc, thú tộc, giao long tộc, nhất là bên trong biển sâu long tộc, đều xuất lĩnh trong tộc tất cả cường đại tộc nhân. Tiến về Thiên Vân Điện phương hướng, mây đen tràn ngập, âm phong kêu khóc, âm trầm khí tức làm cho người không chịu được cảm thấy có chút trong lòng phát lạnh. Mây đen bao phủ dưới bầu trời. Ngao Lam nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra càng thêm đơn bạc. Đối mặt với cao ngất mây đen, cùng trong đó không ngừng oanh minh lôi đình, cho dù là kiệt lực khắc chế, Ngao Lam lại vẫn là ẩn ẩn lộ ra một tia khẩn trương. Phấn nộn nắm tay nhỏ hơi hơi nắm chặt, ánh mắt bên trong càng là mang theo vài phần cứng ngắc cảm giác. Cảm giác thế nào? Đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ Ngao Lam tâm tình khẩn trương. Ngao Lam lung lay một chút thần, quay người nhìn về phía Nhiếp Thần. Chẳng biết tại sao, bị bỗng nhiên rời đi chú ý lực, nàng lại tựa hồ như cảm giác được không có vừa mới sợ như vậy. Hừ, ta thế nhưng là đường đường Tây Hải Long Vương, mới sẽ không sợ đâu. Ngao Lam nhẹ hừ một tiếng, kiệt lực ra vẻ mình 10 phần chấn định. Mà lúc này, tứ phương mà đến tu sĩ cùng các tộc tất cả đều chậm rãi từ đằng xa tụ đến. Khi thấy rõ Thiên Vân Điện đỉnh núi Ngao Lam thân ảnh thời điểm, trong lòng đều một trận sôi trào ngạc nhiên. Bọn họ không có đoán sai. Dẫn là như thế lôi kiếp. Thế mà chính là Ngao Lam. Vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại Ngao Lam trên thân. Có hiếu kỳ, có e ngại, cũng có cái khác ánh mắt cổ quái. Siêu, không kiềm hãm được. Ngao Lam lập tức vọt đến Nhiếp Thần sau lưng. Bởi vì cái đầu không đủ cao. Nàng chỉ có thể níu lại Nhiếp Thần quần, bởi vì có chút khẩn trương, nắm tay nhỏ nắm 10 phần gấp, khuôn mặt của nàng càng là vùi vào Nhiếp Thần giữa hai chân. Nhiếp Thần không khỏi bị cử động này làm cho tức cười. Ngoại trừ cái này lôi kiếp, tránh thức để Ngao Lam sợ hãi tựa hồ vẫn là những thứ này đen nghịt đám người. Quả nhiên, Ngao Lam tâm tính cùng thân thể của nàng một dạng, còn là tiểu hài tử cảm giác, yên tâm. Bọn họ nhìn lấy thì thế nào? Vừa vặn mượn nhờ cơ hội này làm cho tất cả mọi người đều nhìn một chút. Ngươi là cái này từ ngàn năm nay huyết mạch là tinh thuần nhất Long Vương. Cũng có thể nhẹ nhõm khiêng qua tất cả Long cũng không dám với tới thiên lôi. Nhiếp Thần mỉm cười, bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng khoác lên Ngao Lam đỉnh đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.